Hai bên áo đen chĩa súng vào nhau, ở trung tâm là bộ dáng ngồi trên ghế một cách gượng ép của Nghiêm Giác Siêu đang trừng mắt nhìn Tư Mạn và cô đang dùng sắc mặt chết chóc kề mảnh thủy tinh lên cổ Nghiêm Giác Siêu, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy hàn khí có tính đe dọa cao. Nguyên tắc quy củ đều do con người đặt ra, chỉ cần là Nghiêm Trạch muốn, đám quy tắc của ông liền bị dẹp bỏ. Ông không nhìn thấy sao? Ở Nghiêm gia Nghiêm Trạch mới là chủ, thời khắc ông giao cái ghế chủ thượng cho anh ấy, tức là ông chỉ là kẻ dưới, và thời khắc Nghiêm Trạch yêu tôi cũng tức là luật lệ về cấm đàn bà ở Nghiêm gia cũng bị phá vỡ. Ông từ sớm đã thua rồi. Sam nãy giờ đứng phía sau nghe chuyện vì một loạt hành động này mà kinh hồn bạt vía. Tiêu hóa được từng lời nói lạnh thấu xương sống của Tư Mạn thì càng hoàng hồn, sắc mặt tám phần tái nhợt khiếp đàn nhìn Tư Mạn, đánh giá vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ chưa từng nhìn thấy của Tư Mạn càng khiến ông cảm thấy như ảo giác. Cô gái họ Bối kia còn có bộ mặt này, chưa kể đến Nghiêm Giác Siêu, Sam và Nghiêm Trạch đê. Nghiêm Trạch xoay xoay chiếc nhẫn đôi giống cô hắn rất yêu thích trên tay, cả thân thì cao lớn lười biếng ngả trên ghế, ánh mắt nhàn hạ nhìn Tư Mạn đánh giá một lượt. Trước nay, Tư Mạn vừa dứt lời liền thấy bóng dáng cao gầy của Tạ Bân rẽ từ đám người áo đen bước đến, trên tay cầm một bó hoa màu đỏ rực bắt mắt kèm theo nụ cười gian xảo xài bước đến. Lâu quá không gặp, đùng một cái đã có thêm cục thịt trong người, Bối tiểu thư vẫn khỏe đó chứ? Đoàng, Tạ Bân chỉ còn cách Tư Mạn 3 mét liền nhận ngay một phát đạn từ phía Nghiêm Trạch cách trương.